Chương 387, Phu nhân, tha mạng. Nam, Lệ Nam Cương trong lòng tràn ngập nhiệt huyết, cũng dần dần lạnh đi xuống. Phụ thân hắn Lệ Bất Dung sinh ở Hải Thành, trưởng tại Hải Thành, đối Hải Thành tình cảm thâm hậu. Phụ thân hắn tại thế một ngày, Lệ Nam Cương đều sẽ canh chừng Hải Thành. Kết quả ngàn không nên vạn không nên, những người đó tại ám sát hắn thời điểm, không để ý đem phụ thân hắn cho giết chết. Lệ Nam Cương bởi vậy hắc hóa, đối Hải Thành cũng triệt để thất vọng Hải Thành dân chúng, không phải cảm thấy hắn cái này thiếu soái là cái đồ vô sỉ sao, không phải cảm thấy, đổi làm những người khác đến chủ đạo Hải Thành, bọn họ ngày có thể càng tốt qua sao. Lệ Nam Cương dứt khoát lần tiếp theo lãnh binh đánh nhau chung, trực tiếp bại lui. Nhượng bên kia quân phiệt xâm chiếm Hải Thành, mà chính mình thì mang theo thủ hạ đi địa phương khác xây dựng cơ sở tạm thời. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Hải Thành dân chúng lầm than, tiếng oán than dậy đất. Dù sao lúc trước Lệ Nam Cương phụ tử chúa tể Hải Thành thời điểm, kỷ luật nghiêm minh, tuyệt không ức hiếp dân chúng. Được mới tới quân phiệt, liền không như vậy tâm hảo. Hải Thành qua thật dài một đoạn thời gian nước sôi lửa bỏng ngày, khi bọn hắn dần dần mất đi hy vọng thời điểm, Lệ Nam Cương mới không nhanh không chậm mang binh giết trở về, lần nữa đoạt lại Hải Thành. Người này đi chân chó là bản tính. Những kia trước một đám nhìn trì Hải Hà Văn Trương, đem Lệ Nam Cương mắng thành cậu người, tại đã trải qua một phen lên xuống sau, nhất thời liền cảm thấy cái gì tình yêu không yêu tình căn bản không quan trọng, sống mới quan trọng. Nếu không phải bởi vì Lục gia kia không an phận khuê nữ, cùng người bỏ trốn trốn đi, sau đó lại viết văn chương chọc giận thiếu soái. Hải Thành, căn bản là không cần đến gặp loại này phong ba. Nói đến cùng, thiếu soái không sai, bọn họ cũng không sai. Sai là Lục gia cùng bọn hắn gia kia không an phận khuê nữ Lục gia nữ nhi đã sớm chạy, nhưng là Lục gia nhị lão còn tại áp, vì thế Hải Thành những kia có tâm muốn lấy lòng Lệ Nam Cương người, đều không ước mà cùng bắt đầu khó xử, còn lưu lại Hải Thành Lục gia nhị lão muốn bọn họ làm việc nhi, làm cho bọn họ đi làm công việc nặng nhọc nhất. Làm xong việc sau, còn muốn gặp làm khó dễ. Bán đồ ăn, cho bọn hắn kém nhất đồ ăn. Ngay cả cách vách hàng xóm, đều đối với bọn họ bắt bẻ. Nói tóm lại, hai cái lao nhân ra ngày qua được cực kỳ gian nan. May mắn có Lục Phồn Tinh cái này khờ hàng, chẳng sợ biết Lục lao gia tử là nàng cha ruột, cũng còn cùng cái hạ nhân dường như, cam tâm tình nguyện tiếp tế một chút Lục gia nhị lão. Cứ việc chính nàng cũng qua được cực kỳ gian nan. Tại như vậy đau khổ dưới, Lục gia nhị lão không qua 2 năm liền qua đời. Lục Cầm Cầm lần này không để ý tới trên đường sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, mang theo chỉ Hải Hà cùng hài tử vội về chịu tang. Vội về chịu tang liền vội về chịu tang đi, vừa thấy Lục Phồn Tinh tại thiếu soái phủ qua hạ nhân ngày, nhất thời bi thương trào ra, ấy nấy cực kỳ. Lệ Nam Cương sao có thể như vậy, tại sao có thể đem chính mình cưới hỏi đàng hoàng thế tử, trở thành hạ nhân mà đối đãi hoàn toàn quên. Lục Phồn Tinh trước tại Lục gia, cũng là làm hạ nhân đến sai sự. Lục Cầm Cầm trong lòng ấy nấy, cảm thấy nếu là không mang theo Lục Phồn Tinh cùng đi lời nói, chính mình đời này đều lương tâm khó an, vì thế cứ là đem Lục Phồn Tinh từ Hải Thành mang đi. Sự tình phát triển, đại khái là như vậy. Lệ Nam Cương muốn cưới lao bà, kết quả cưới hàng giả. Sau đó tên giả mạo đều bị dụ chạy, hắn lại lần nữa trở thành không hơn không kém độc thân cậu. Lệ Nam Cương, cũng là thật thê thảm một nam đây, quả thực không có cách nào nhận a. Lệ Nam Cương hơi có chút đại nam tử chủ nghĩa, không nguyện ý cùng nữ nhân bình thường so đo. Nhưng là ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần, ỷ vào mình là một nữ nhân khiêu chiến hắn hạ cuối, hắn cũng không kềm chế được chính mình bạo tính tình áp, vì thế lúc này liền phái người lẻn vào Bắc Bình, giải quyết xong Lục Cầm Cầm ba người đem người phái ra đi sau. Lệ Nam Cương liền không có lại đem việc này để ở trong lòng, mà là đem sở hữu tâm tư tất cả đều đặt ở ngày càng phức tạp thế cục thượng. Sơn Hà vỡ vụ tới, nhi nữ tình trường chỉ là việc nhỏ, không đáng thả quá nhiều tinh lực. Lại nói tiếp, cũng là Lục Cầm Cầm ba người mệnh không nên tuyệt. Trọng thương dưới, thế nhưng đều có thể bảo trụ một cái mạng. Hơn nữa tại tao ngộ ám sát thì Lục Phồn Tinh vẫn trung thành và tận tâm che chở Lục Cầm Cầm cùng Trì Hải Hà. Nhất là tại Trì Hải Hà thiếu chút nữa bị một đao đâm thủng ngực mà qua thì Lục Phồn Tinh cho Trì Hải Hà cản một đao. Cũng chính vì như thế, Lục Phồn Tinh so Lục Cầm Cầm cùng Trì Hải Hà hai người cộng lại còn muốn bị thương được càng nặng. Tục ngữ nói rất hay, hoạn nạn gặp chân tình. Trì Hải Hà cũng chính là tại đã trải qua phen này kinh hai sau, bắt đầu chậm rãi đem lực chú ý đặt ở Lục Phồn Tinh trên người. Tuy rằng nàng bởi vì lâu dài làm việc duyên cớ, cả người nhìn qua đều đặc biệt thô ráp. Nhưng bộ dáng coi như thanh tú, tính tình lại dịu ngoan thành thật, ở nhà tay chân cũng đặc biệt chịu khó, đem toàn bộ trong nhà trong ngoài ngoài đều chiếu cố được ngay ngắn rõ ràng. Ngay cả hắn cùng Cầm Cầm hài tử, đều đặc biệt thích cái này A Di. Huống chi, nàng còn cứu hắn cùng Cầm Cầm. Ân cứu mạng, không có gì báo đáp. Nàng trước gả cho Lệ Nam Cương, sinh hoạt bất hạnh. Muốn tái giá, cũng có chút gian nan. Nếu là muốn vẫn cùng bọn họ ở cùng một chỗ lời nói, không ngại cho nàng một cái danh phận, coi như là toàn ân cứu mạng. Dân quốc tài tử nhiều phong lưu. Chi Hải Hà còn hoàn toàn không cảm giác mình nghĩ như vậy có cái gì vấn đề, vì thế cùng Lục Cầm Cầm nhắc tới việc này. Lục Cầm Cầm là hắn văn học trên đường hiền nội trợ, nhưng là đối với việc nhà cũng không thành thạo. Hơn nữa theo Chi Hải Hà danh khí càng ngày càng lớn, Lục Cầm Cầm phu nhân vòng cũng càng lúc càng lớn. Trong nhà đích sắc cần cá nhân chủ trì đại cục. Lục Cầm Cầm vẫn đối với Lục Phồn Tinh ôm áy náy chi tình, nghĩ vậy cũng là đối Lục Phồn Tinh một loại bù lại. Vì thế tự mình đi tìm Lục Phồn Tinh nói, Lục Phồn Tinh tuy rằng cảm thấy cùng tiểu thư nhà mình cùng chung một chồng không được tốt, nhưng cho tới nay đối Lục Cầm Cầm thuận theo, nhượng nàng không có cự tuyệt. Vì thế, ba người đi qua hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt. Lục Cầm Cầm mệnh không lâu, sống đến 3-40 tuổi liền mất. Lục Phồn Tinh vẫn cần cù chăm chỉ chiếu cố Chỉ Hải Hà, mãi cho đến hắn già 70-80 tuổi. Té ngã con bò già dường như, chịu thương chịu khó. Chỉ Hải Hà bên ngoài phong lưu thật sự, hơn 70 tuổi thời điểm, còn có không ít hồng nhan tri kỷ. Ngẫu nhiên viết gần như thiên văn chương hoài niệm mình một chút yêu nhất thê tử Lục Cầm Cầm, ngược lại là giành được cái tình thâm ý trọng mỹ danh. Về phần Lệ Nam Cương chết đến so ai đều sớm. Lúc trước lại phái người đi ám sát Lục Cầm Cầm ba người sau, không bao lâu, chiến tranh liền toàn diện bùng nổ. Người khác mệnh dẫn người chống đỡ ngoại địch, cuối cùng chết trận chiến trường, chết không toàn thây. Mà Chỉ Hải Hà sau này còn viết không ít văn chương, đem ý đồ cường đoạt vợ hắn chưa đạt, lại bức tử hắn nhạc phụ nhạc mâu ác danh, tất cả đều gắn ở Lệ Nam Cương trên đầu. Thẳng đến rất nhiều năm sau, Lệ Nam Cương thanh danh từ đầu đến cuối không chịu nổi. Trước mắt, chính là thiếu soái Lệ Nam Cương cảm giác mình đã muốn tuổi gần 30, nên lấy vợ sinh con thời điểm. Lục Cầm Cầm vừa biết được chính mình cùng Lệ Nam Cương có hôn ước, trong lòng bi phẫn không thôi, khó tiếp thu. Siêu Thần Hào đem nội dung cốt truyện giảng giải sau khi xong, Phồn Tinh nhíu nhíu mày, phát ra một cái đến từ linh hồn nghi vấn. Nhị cầu áp, Chỉ Hải Hà cùng với Lục Cầm Cầm, đều không có thích những người khác. Vì sao chỉ còn lại ta sau, liền đến bên ngoài tìm người khác chẳng lẽ? Ta lớn xấu sao?